Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 132 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 132. Vị ma thần này đang cùng với thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn quyết đấu. Cho dù hắn có khả năng có mắt nhìn thấy 6 đường, tai nghe 8 hướng, nhưng là kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không thể nào không hết sức chăm chú ứng phó. Trang phục này bay tới, hắn không có cảm giác được bất cứ khí tức gì uy hiếp, bởi vậy cũng không kịp đề phòng. Đợi tới khi trang phục khoác trên người, lúc này hắn mới phản ứng được, dĩ nhiên là không kịp. Trang phục này của Tư bà khoác lên người của hắn lại nhanh chóng thu nhỏ lại, siết chặt lấy lồng ngực của hắn, ép tới lồng ngực co lại kịch liệt. Từng cây xương sườn cũng bị siết đến mức vang lên những tiếng răng rắc. Trang phục này giống như là mọc đầy châm, đâm vào trong thân thể của hắn, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho hắn khó có thể chịu được. Vị ma thần này không thở được, vội vàng thu nhỏ thân thể. Thân là ma thần, khống chế thân thể lớn nhỏ tất nhiên là dễ dàng như chờ bàn tay. Nhưng vào lúc này, đối thủ của hắn là một kiếm quét tới, vừa vặn hắn thu nhỏ thân thể, ngược lại tránh thoát được một kiếm. Chỉ có điều hắn thu nhỏ lại, món trang phục đó cũng thu nhỏ lại theo, vẫn siết chặt hắn. Phá cho ta! Thân thể của hắn tăng lên, món trang phục đó lại không tăng lên theo. Vị ma thần này nhất thời nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ nát. Không chỉ có xương sườn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của hắn cũng gần như đồng thời bị ép vỡ. Lòng ngực của hắn bị siết chặt thành kích thước bằng ngón cái. Bên trong trang phục đều là ngân châm, đâm khắp toàn thân, phá hủy cơ năng thân thể của hắn. Dưới tình huống này, thân thể tăng lên thực sự có thể nói là tìm chết. Ở trong nháy mắt, khi thân thể hắn tăng lên, vị thần nhân đại khư đang cùng hắn quyết đấu này đã một kiếm đâm thủng đầu hắn, đóng đinh nguyên thần của hắn. Vị ma thần này trợn tròn hai mắt, máu tươi trong miệng ồ ồ chảy ra, âm thanh khàn khàn nói: "Nếu không phải ta mặc món đồ nhỏ này, ngươi không có thắng được ta." Hắn dứt lời, tắc thở bỏ mạng. Món trang phục từ trên thi thể của hắn tự động tách ra, bay trở về bên cạnh Tư bà. Trang phục tự động phân giải, hóa thành từng mảnh vải rách, trở lại trong giỏ. Tần Mục nhìn đám vải trong giỏ một chút, thử dò xét nói: "Tay nghề làm trang phục của bà ngược lại càng thêm xuất chúng rồi. Những mảnh vải này là từ đâu tới? Vì sao có thể siết chặt được thân thể của ma thần?" "Vải là dùng gân của thần ma dệt nên, còn có mấy cái gân rồng là do ta nhặt được từ trong đại khư. Bởi vì là quá ít nên chỉ có thể dệt thành từng mảnh vải mà thôi." Tư bà cười nói: "Mấu chốt vẫn là ở đại dục thiên ma kinh, có thể gắn những mảnh vải rách lại, khiến cho ma thần này không có thoát được." Tần Mục chớp chớp mắt: Bà, ngoại trừ trang phục ra thì còn có thể làm được cái gì?" "Còn có thể làm được hai cái giày cho tiểu hài nhi. Chỗ của ta còn có da để may giày cho ma thần, làm hai cái giày vẫn thoải mái." Tư bà lấy ra hai đế giày, đôi mắt chớp chớp cười nói: "Đi giày nhỏ của ta vào, đảm bảo muốn sống không được, muốn cởi cũng không ra. Mục nhi, muốn đi giày nhỏ của bà sao?" "Không, khi còn bé người cho ta đi giày nhỏ quá nhiều rồi, chân ta bị ép cho co nhỏ lại." Hai người đang nói, vị thần nhân đại khư trấn thủ thế đàn từ phía xa mời nói: "Vẫn mời hai vị đạo hữu lên tụ họp một chút." Tần Mục cùng Tư bà leo lên trên tế đàn. Vị thần nhân này ngọc thụ lâm phong, rất tôn lãng, nhìn thấy diện mạo của Tư bà, đạo tâm có phần không vững, vội vàng ổn định tâm thần, cuối cùng cảm ơn nói: "Hóa ra là Tần giáo chủ, vị này chính là đạo hữu Thái Hoàn Thiên sao? Cảm ơn đã ra tay tương trợ." "Tiền bối nhận ra được ta?" Tần Mục kinh ngạc. Vị thần nhân này cười nói: "Thiên sư đã từng nói về giáo chủ." Tần Mục vội vàng nói: "Thiên sư hiện tại đang ở đâu?" "Bên kia." Vị thần nhân này giơ tay lên chỉ về phía xa nói: "Lần qua tế đàn thứ 6 chính là nơi thiên sư trấn thủ, ta cần phải ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn, không thể hộ tống hai vị đi vào, xin thứ tội." Tần Mục cùng với Tư bà từ biệt. đi theo hướng ngón tay của hắn chỉ. Trên đoạn đường đi tới này, bọn họ nhìn thấy được các tế đàn khác cũng bị công kích, hoặc là đại quân của ma tộc giống như là thủy triều tràn về phía tế đàn, hoặc là ma thần một mình chiến đấu tranh đoạt quyền khống chế tế đàn. Tần Mục cùng với Tư Bà có thể giúp thì giúp, không thể giúp thì lại đi qua đường vòng. Có một tòa tế đàn đã rơi vào trong tay của ma tộc, thần chỉ phía trên chắc hẳn đã bị giết, đây là chuyện khó tránh khỏi. Tiểu Phu Thánh Nhân lần này nắm lấy vận mệnh của ma tộc, lấy La Phù Thiên ra uy hiếp, ma tộc cũng không thể không liều mạng được, muốn đoạt lại một ít làm vốn liếng để đàm phán. La Phù Thiên nguy hiểm như vậy vẫn còn có ma tộc sống sao? Tần Mục cùng Tư Bà nhìn thấy được rất nhiều thi thể xương cốt của ma thần đứng vững ở trong một ít vùng cấm. Nơi đó khắp nơi đều là những tấm bia đá cao thấp lên xuống, trên bia đá có khắc văn tự ma tộc, chắc là sử dụng một ít để chống đỡ thiên tai ở đây. Mà người của ma tộc lại sinh hoạt trong thần tàng của những thi thể xương cốt ma thần. Nghĩ đến sau khi thiên tai phát sinh, có vài ma thần cống hiến thân thể của mình để cho tộc nhân có thể sống sót. Bà, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? Thiên tai này là từ đâu ra? Tần Mục không giải thích được, ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu đổ nát trên bầu trời. Tinh cầu vô cùng to lớn, trong lúc đang di chuyển xuất hiện càng nhiều thiên tai, dẫn động đất nước phong hỏa. Trên bầu trời còn có mảnh ngôi sao nhỏ giống như một con rắn lửa từ trên cao hạ xuống, không biết là đập vào đâu. Tư Bà lắc đầu nói: ta làm sao biết được, có thể nơi này là thiên tai thực sự, cũng có thể là thần ma sử dụng đại pháp lực để di chuyển những tinh cầu này, mượn nó mà giáng kiếp. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, có thể chỉ có tồn tại như Phược Nhật La mới có khả năng biết được nguyên nhân. Cuối cùng bọn họ đi tới tế đàn thứ 6. Tần Mục cùng với Tư Bà từ xa nhìn lại, chỉ thấy khí thức ma thần của tòa tế đàn này chia ra một đen một trắng, ở trên khoảng không của tế đàn trộn lẫn với nhau, giống như là hai con cá lớn đầu đuôi liên kết, từ từ bơi qua bơi lại. Phật Nhật La đến. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, không biết Lục Ly có đến đây hay không. Nếu Lục Ly cũng tới nơi này, như vậy Tiểu Phu Thánh Nhân sẽ có khả năng bị nguy hiểm. Hắn nhìn về phía tế đàn, hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tàng khác nhau, có thể đều ở trên đỉnh của tế đàn. Ngoại trừ thần tàng của Tiểu Phu Thánh Nhân và Phật Nhật La ra, hắn không nhìn thấy thần tàng bước vào thiên cung hoặc ma thần cung. Theo Phật Nhật La leo lên tế đàn cũng không có Lục Ly, mà là một ít đệ tử chưa tu ma thần, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Ngược lại bên dưới tế đàn có thần tàng mấy vị thần ma, chắc hẳn Phật Nhật La cũng lo lắng Tiểu Phu Thánh Nhân nảy sinh ý định ác độc, thực sự huyết tế La Phù Thiên, cho nên để cho ma thần theo hắn tới đây. Tần Mục yên lòng cùng với Tư Bà đi về phía tế đàn thứ 6. Đến bên dưới tế đàn, Tần Mục nhìn thấy được Hắc Hồ Thần, không khỏi mừng rỡ vẫy tay về phía hắn. Hắc Hồ Thần lại làm như không nhìn thấy hắn được, trong tay cầm hai búa, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai vị ma thần đối diện này. Giọng nói của Tiểu Phu Thánh Nhân truyền tới: Tần Mục, thần chỉ không được leo lên tế đàn, mời vị nữ từ bên cạnh ngươi ở lại phía dưới, ngươi ngược lại có thể lên đây. Tần Mục nói vâng. Tư Bà không nhịn được nói: Thánh sư, ta là thánh nữ của Thiên Thánh Giáo trước đây, ngưỡng mộ thánh sư, cầu xin thánh sư cho ta thấy mặt một lần. Trên tế đàn, Tiểu Phu Thánh Nhân nhô đầu ra nhìn xuống dưới, không nhịn được hơi ngẩn ra, có chút hoa mắt, từ từ nói: Nữ tử khá lắm, suýt nữa làm cho ta loạn đạo tâm. Thiên Thánh Giáo không có liên quan gì tới ta, ngươi cũng đã gặp ta một lần, không nên đi lên, bằng không tâm cảnh bất ổn. Tư Bà chỉ đành phải nói vâng, ở lại bên cạnh Hắc Hồ Thần, khẽ nói: Mộc Nhi, sau khi ngươi đi tới, không nên phát động bá thể tam đan công. Nếu như cần phải phát động công pháp, thì cần phải dán lã liễu vàng này ở mi tâm của ngươi. Bà yên tâm, con nhớ rồi. Tần Mục sải bước chân lên bậc thang. Qua thời gian không lâu, cuối cùng hắn leo lên tế đàn, chỉ thấy được Phược Nhật La cùng với Tiểu Phu Thánh Nhân từng người ngồi ở trên cao. Phía dưới của Phược Nhật La có mấy vị trẻ tuổi, Chiết Hòa Lê cũng ở trong đó. Vị Tề công tử Tề Kiều Nghi từ thiên đình kia cũng không ngờ cũng có mặt. Chỉ có điều Tề Kiều Nghi có chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là thân phận của hắn cho phép, khiến hắn có tư cách ngồi xuống. Tần Mục đi ra phía trước, nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân thì lễ một cái, lại nhìn về phía Phược Nhật La chào. Phược Nhật La ngồi ngay ngắn bất động, khẽ gật đầu tỏ vẻ trả lễ. Tần Mục lại nhìn về phía Tề Kiều Nghi và Chiết Hoa Lê chào. Hai người đều trả lễ, cũng không vì Tần Mục là đối thủ của bọn họ mà chậm trễ chút nào. Tần Mục đi tới dưới đầu của Tiểu Phu Thánh Nhân lại đứng vững. Phượng Nhật Na tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Tần Mục dùng khăn lụa trắng che đi hai mắt, mi tâm còn lại của con mắt dựng thẳng mở ra, bởi vậy có thể nhìn thấy mọi vật. Hắn cười nói: Tần Tiểu Hữu, con mắt của ngươi rất kỳ lạ. Đồng từ trong con mắt của mi tâm của Tần Mục nhìn xuống, không nhìn tới hắn. Phượng Nhật La cười ha ha nói: Ngươi không dám nhìn ta, chẳng lẽ là sợ ta sao? Ngươi còn trẻ, còn nghé mới sinh thì không sợ cọp. Nếu e ngại ta có tâm, tao lo lắng cho tu vi tiến cảnh và đạo tâm của ngươi trong tương lai đấy. Nào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta đi. Tần Mục nhắm mắt bịt tai. Tề Kiều Nghi và Chiết Hoa Lê cũng đang quan sát Tần Mục, trong lòng cảm thấy không có giải thích được. Bọn họ không biết vì sao Tần Mục lại bịt kín đôi mắt của mình. Hơn nữa, bọn họ có rất hiếu kỳ về con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn. Tiểu Phụ Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, nhìn thấy hắn gục đầu, có chút ủ rũ, cười nói: Tần Mục, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Vì sao lại bịt kín hai mắt lại? À, ta biết, ngươi lại đối diện cùng với Phượng Nhật La. Tần Mục gật đầu, xấu hổ không thôi. Đệ tử cùng mấy vị đại nhân ở trong nhà, ở Thái Hoàng Thiên cố bày nghi trận, ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma thần của Phượng Nhật La tiền bối. Vì vậy bị Phượng Nhật La hãm hại. Mắt của ta cùng hắn đối diện qua, vì vậy liền bị hắn trồng thần thông ở trong mắt ta. Nếu soi gương, ta sẽ lại bị hắn bắt đi. Ta không biết nên phá loại thần thông này như thế nào, vì vậy mới tìm tới lão sư. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói: Phượng Nhật La là tiền bối của ngươi, chỉ đùa với ngươi thôi. Hắn lại ở trong này, muốn bắt ngươi không cần sử dụng tới những thủ đoạn nhỏ này đâu. Ngươi cởi khăn lụa ra, xem hắn làm thế nào có thể bắt ngươi đi. Tần Mục cởi ra khăn lụa, lộ ra hai mắt. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói: Ngươi sử dụng cái gương soi một cái đi, xem thử hắn có thể bắt ngươi đi hay không. Tần Mục lấy ra cái gương ra soi, trong gương nhất thời lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của Phượng Nhật La, càng lúc càng lớn, đi về phía bên ngoài của cái gương. Hai tay của Tần Mục run rẩy, không đỡ nổi cái gương. Phượng Nhật La ở trong gương thực ra là Phượng Nhật La trong đôi mắt của hắn, giống như là bóng ma sắp nuốt lấy hắn. Đột nhiên, Tiểu Phu Thánh Nhân dùng búa đốn củi, một búa chém vào trên cái gương trong tay của Tần Mục. Phía đối diện, Phượng Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết máu. Tần Mục giống như chút được gánh nặng, nhất thời áp lực biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tiểu Phu Thánh Nhân thu hồi dìu đốn củi, cười nói: Ta đã nói là Phượng Nhật La nói đùa với ngươi, hắn là tiền bối của ngươi, sao có thể xuống tay với ngươi được chứ? Lẽ nào hắn lại không lo lắng ta tức giận chém đệ tử của hắn sao? Mi tâm gương mặt chính của Phượng Nhật La có một dòng máu tươi chảy xuống, tới hai bên mũi tách ra chảy xuống. Ba gương mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bằng hữu cũ, ngươi phải biết, nếu ngươi vẫn tiếp tục giữ vững La Phù Thiên, ngươi có lẽ có thể không chết, nhưng 24 vị đạo hữu của ngươi lại khó thoát khỏi cái chết. Hắn chuyển qua một gương mặt khác, nghiêm nghị nói: Cũng không phải là ma tộc ta muốn tiêu diệt các ngươi, thực sự muốn diệt các ngươi là người khác, lấy trí tuệ của ngươi nên biết lợi hại ở trong đó, cần gì khiến cho bọn họ chịu chết chứ? Bọn họ giống như ta, là người hẳn chết từ đã lâu. Từ 2 vạn năm trước, chúng ta đã nên chết trên sa trường, chỉ là dưới tình thế cấp bách không thể không sống tạm được. Tiểu Phu Thánh Nhân để búa sang một bên, cảm khái nói: Phượng Nhật La, ngươi có biết không, nếu là thời đại khai hoàng, ma thần nho nhỏ giống như ngươi gọi tới gọi lui đã sớm đã bị đưa đến trảm thần đài chém chết rồi, chỉ là hiện tại không thể so sánh với trước. Ta rất phục ngươi, cũng biết được bản lĩnh và thủ đoạn của ngươi. Ngươi vẫn không mời người của thiên đình tới đây, dựa vào lực lượng của chính mình mà đánh Thái Hoàng Thiên. Ta lại biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu, ngươi có chí khí và dã tâm của chính mình, muốn thông qua Thái Hoàng Thiên làm ván cầu nhảy tới khai hoàng thiên đình. Dã tâm của ngươi rất lớn. Phượng Nhật Nam mỉm cười: Trượng phụ ở trên đời nếu không có chút lý tưởng thì cùng với cá khô phơi nắng có gì khác biệt chứ? Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu: Ngươi có nghĩ tới hay không,

ta có thể cho ngươi là bà lớn, chỉ cần nàng đáp ứng thì trở lại ta sẽ ăn bà mặt vàng nhà ta. Tư bà cười khanh khách nói: ngươi ăn bà mặt vàng nhà ngươi, ta cũng lo lắng ngày nào đó ta trở thành bà mặt vàng, ngươi cũng sẽ ăn ta thôi. Dù sao thì giày của ta nhỏ, ngươi cũng đi không có vừa, giày ta đưa cho ngươi. Hắc Hổ Thần nhíu mày thầm nghĩ: nữ tử này có lai lịch gì, nói bừa bãi, ngược lại còn cùng với vị ma thần này liếc mắt đưa tình, cũng là một người không đáng tin cậy giống như Tần sư đệ. Xung quanh bị bóng tối dày đặc bao phủ, bỗng nhiên trong bóng tối có ánh lửa chuyển tới, đôi sừng nhỏ cực lớn từ trong bóng tối bên dưới tế đàn từ từ dâng lên. Xung quanh tế đàn tối tăm không có ánh mặt trời, hai cái sừng nhọn cao vút như đâm vào trong mây vượt xa tế đàn. Trong lòng quá cổ thần hoảng hốt, bất giác hai cái chùy trong tay rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên, ngẩng đầu nhìn hai cái sừng nhọn từ trên mặt đất không ngừng từ trong bóng tối đột nhiên nhô lên. Sau một lúc lâu, ảo ảnh thổ bá này mới lộ ra cái đầu. Hai cái sừng nhọn đã cắm trên độ cao của tinh cầu bên ngoài bầu trời. Gương mặt giống như mãnh hổ của thổ bá ẩn nấp trong bóng đêm. Ngọn lửa trong đôi mắt khiến gương mặt lúc này lúc sáng lúc tối. Tế đàn cao lớn nguy nga ở giữa ánh mắt nhìn chăm chú của hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Thổ bá đang lặng lặng chờ đợi lời thề của bọn họ. Đây là ảo ảnh của thổ bá, cũng không phải là thổ bá chân chính, mà là lực lượng của hắn chiếu đến thế giới này, chứng kiến hai vị cường giả lập lời thề. Thổ bá không cách nào có thể tự mình hạ xuống, thân thể của hắn thực sự quá lớn, nếu hạ xuống, cái thế giới yếu ớt này cũng không có chịu nổi. Tần Mục hưng phấn xông về phía ảo ảnh của thổ bá, ra sức vẫy. Sắc mặt của thổ bá nghiêm nghị, xem như không nhìn thấy hắn. Tần Mục tiếp tục hưng phấn ngoắc, cao giọng nói: ta là ta, thổ bá, chúng ta đã gặp mặt, ta là Tần Phượng Thanh, ngài còn phong ấn ta. Thổ bá tiếp tục làm như không thấy. Tần Mục tiếp tục hưng phấn vẫy. Khóe mắt của thổ bá run lên: trang nghiêm, không cần nói chuyện với ta, ta đang làm chính sự. Chiết Hòa Lệ cùng với Tề Kiều Nghi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngưng trọng. Phược Nhật La cùng với Tiểu Phu Thánh Nhân đọc xong lời thề ký kết giao ước thổ bá. Thổ bá to lớn này liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục hưng phấn chờ đợi nói chuyện với hắn. Tề Kiều Nghi do dự một chút, đi lên phía trước nhìn về phía thổ bá chào. Thổ bá làm như không nhìn thấy hắn, mà nhìn về phía Tần Mục nói: ngươi không nên gây chuyện nữa. Hắn ném ra một câu nói, sau đó chậm rãi chìm về trong bóng tối, dần dần biến mất, để lại Tần Mục và Tề Kiều Nghi ở trên tế đàn. Đợi cho sừng nhọn hoàn toàn xuống đất, bóng tối cũng dần tản đi, xung quanh lại khôi phục ánh sáng. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào Tần Mục, Phược Nhật La cũng nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Ánh mắt của Chiết Hoa Lê cùng với Tề Kiều Nghi cũng đang rơi vào trên người của hắn. Thổ bá luôn luôn trang nghiêm, khống chế hình tượng của tử vong, từ trước tới nay nói năng rất thận trọng. Mỗi lần có cường giả lập lời thề, lực lượng của hắn chiếu qua chứng kiến. Loại khí thế này chính là bóng tối khủng khiếp, ép cho người ta không thở nổi. Vậy mà lần này ảo ảnh của thổ bá không chỉ nói, hơn nữa còn hình như rất là quen thuộc với Tần Mục, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ về chuyện lập lời thề với thổ bá. Thổ bá có thể làm việc theo lẽ công bằng, không tồn tại tâm tư hay không? Sở dĩ thổ bá trở thành đối tượng lập lời thề chính là bởi vì hắn không có bất kỳ tâm tư nào. Nếu thổ bá có tâm tư, vậy thì đặc biệt là khủng khiếp. Thực không nhìn ra Tần Tiểu Hữu cùng với thổ bá lại có quan hệ tốt như vậy. Phược Nhật La híp mắt cười nói. Ba con mắt của Tần Mục cùng nhau nhắm lại, không nhìn thấy hắn, kêu lên một tiếng rên rỉ nói: nếu quan hệ quả thực tốt, hắn sẽ không phong ấn ta. Phược Nhật La yên lòng, đột nhiên nghĩ tới miếng ngọc bội của Tần Mục, trong lòng nghiêm nghị. Ngọc bội chính là do thổ bá phong ấn sao? Ngày ấy ta áp chế phong ấn, cho nên mới giải phóng ra ma vương kia. Trong lòng của hắn mở rộng trong sáng, trong lòng có một tảng đá lớn như rơi xuống đất. Thổ bá tự mình phong ấn, xem ra hắn không thể giải được phong ấn, kể từ đó lại không yên tâm đối phó với hắn. Chỉ có điều tiểu tử này không dám nhìn ta. Đúng vào lúc này, bên dưới tế đàn có một tiếng hét thảm truyền tới. Trong lòng của mọi người trên tế đàn nhất thời kinh sợ, vội vàng đi sát tới bên ngoài tế đàn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới tế đàn, một vị ma thần theo Phật Nhật La đến đây, ôm hai chân đau đến lặn qua lặn lại. Chân của vị ma thần này đi đôi giày nhỏ. Giày thêu nhỏ chỉ có 3 tấc, trong giày đều là kim châm, đâm tới khiến cho chân của vị ma thần này máu me đầm đìa. Thân thể của vị ma thần này chật lớn chật nhỏ, nỗ lực thoát khỏi chiếc giày thêu, nhưng giày cũng theo đó mà thu nhỏ lại, mà không biến thành lớn. Lúc này xương ngón chân của hắn đã nát hết, đau không thể nói được. Bên cạnh, Hắc Cổ Thần cùng với một vị thần ma khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Bà Bà. Từng người dịch bước không dám tới gần. Xương hai cái chân của ngươi đã hoàn toàn bị nát rồi. Tư Bà Bà cười nói, nhỏ nhẹ ôn nhu khuyên nhủ, vẫn là cắt đi. Nếu đợi tới khi hóa châm di chuyển vào tới phổi tim của ngươi, di chuyển tới trong đầu của ngươi, vậy thì sẽ không kịp đâu. Vị thần ma này đau tới mức toàn thân run rẩy, cắn chặt răng lạc giọng nói, ngươi lừa ta, gây khó dễ. Tư Bà Bà ngạc nhiên nói, bản thân ngươi tự muốn đi, ta chưa từng có lừa gạt ngươi. Trên tế đàn, Phược Nhật Lan nhíu chân mày nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân cười lạnh nói, đây cũng là đệ tử của ngươi, diễn xuất thực tự giống như đạo huynh, đâm sau lưng đả thương người. Tiểu Phu Thánh Nhân có phần kinh ngạc, lắc đầu nói, không tính là đệ tử của ta, chỉ có điều lực thông minh cơ trí có thể so sánh được với ta. Phượng Nhật La hừ lạnh một tiếng, âm thanh chuyển tới dưới tế đàn, Mục Đồ La, thần thông của ngươi không đủ tinh tế, không áp chế được kim châm của nàng, kéo dài càng lâu tính mạng của ngươi lại càng nguy hiểm, chặt hai cái chân đi. Vị ma thần này đang cố gắng hết khả năng áp chế kim châm từ trong giày thêu lao vào trong mạch máu. Kim châm trong giày thêu vô cùng nhỏ, không thể điều tra, nhưng lại giống như là thanh kiếm nhỏ vô cùng linh hoạt, chui vào trong huyết mạch của hắn. Hắn lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông ẩn nấp trong huyết mạch, chặn đường áp chế. Nhưng bởi vì là trong thân thể của mình, khó có thể triển ra uy lực thần thông cường đại, không có cách nào có thể ngăn cản được những kim châm này. Hắn nghe được Phượng Nhật La nói, kêu lên một tiếng, trong mắt có lệ rơi, đành chặt hai chân xuống. Chỉ thấy từ miệng vết thương chỗ chân hắn có rất nhiều ngân châm nho nhỏ, giống như là nước chảy. Thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc. Phượng Nhật La từ ngân châm này nhìn ra được thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc thời kỳ khai hoàng thiên đình, trong lòng thầm cả kinh. Đột nhiên hắn nhớ tới bên cạnh Tần Mục ngày ấy còn có một lão hắn rèn sắt, ngân châm của Tư Bà Bà nhất định là từ tay của lão hắn rèn sắt này. Rèn sắt, thêu hoa, vẽ tranh, bán thuốc giả, bên cạnh của Tần Mục này đều là một đám người nào vậy? Phượng Nhật La không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Ngân châm từ trong vết thương của ma thần Mục Đồ La chui ra, lại chui vào trong chiếc giày thêu biến mất, căn bản không nhìn ra được ngân châm này giấu ở chỗ nào. Giày thêu lại từ hai cái chân bị chém đứt tách ra, bay vào trong giỏ của Tư Bà Bà. Tư Bà Bà trong giỏ lấy ra đế giày và vải vóc, rất nhanh lại may một đôi giày thêu mới ở trên chân, lắc đầu nói, người làm bẩn cái giày của ta, còn mặt mũi lớn tiếng như vậy, ma tộc quả nhiên là không nói đạo lý. Người không cần chân nữa, da trên bắp chân còn được, có thể là một đôi giày, hoa văn ở phía trên chính là hoa trang sức tự nhiên, người có thể đưa cho ta không? Con người của ngươi thật tốt. Ma thần Mục Đồ La đầu tới tê tâm liệt phổi, gầm rú, hai tay run rẩy bịt vết thương ở cái chân gãy của mình để tránh cho máu chảy. Nghe nàng nói như vậy, hắn không khỏi cảm thấy lửa giận tràn vào tim phổi. Nữ nhân dụng tâm rắn rết, người... Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Nhật La nhíu mày một cái, sau đó giãn ra cười nói, trên đầu chữ sắc có một cây đao, Mục Đồ La bị chém không oan, chết hòa lên, các ngươi xuống đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Nếu đã ký xong giao ước thổ bá, như vậy ta cũng cần cùng với thiên sư từ từ nói chuyện một chút. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, Tần Mục, người cũng xuống đi, ở đây không phải là nơi các ngươi có thể đi lại. Trong lòng mọi người ngưng trọng, biết sau khi hai người ký kết giao ước thổ bá không có gánh vác, tất nhiên sẽ ganh đua giải ngắn. Đám người Tần Mục, Chết Hòa Lê, Tề Kiều Nghi đều đi xuống dưới tế đàn. Chết Hòa Lê thản nhiên nói, lần trước bị Tần Huynh và Tề Huynh liên thủ đánh bại, ta rất không cam lòng, rất muốn lại một lần nữa cùng hai vị tranh đua. Làm gì có, làm gì có. Tần Mục bước nhanh về phía dưới tế đàn cười nói, lần trước ta đánh bại các ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp, lần này chỉ sợ là không có vận khí tốt như vậy đâu. Ánh mắt của Tề Kiều Nghi chớp động, nói: Tần huynh sử dụng tâm cơ tốt, thủ đoạn tốt, ta quan sát thấy người cùng với tổ bá rất là thân quen, vừa rồi còn mới phong ấn cái gì đó, chẳng biết có thể nói kỹ tỉ mỉ cho ta hơn hay không. Tần Mục không tự chủ được chộp vào ngọc bội trên ngực, ngay lập tức lại ung dung thản nhiên thả tay xuống, cười ha ha nói: Phong ấn cái gì? Ta chưa nói qua. Tề Kiều Nghi cười lạnh. Ba người cùng nhau đi xuống tế đàn, bọn họ gần như là cùng bước chân, đồng thời đi xuống cầu thang, không để cho đám người khác nhìn thấy được phía sau lưng của mình. Tần Mục cảm thấy vướng chân, sắc mặt không ngừng thay đổi. Ngã một lần, muốn ở sau lưng hai người này đâm một đao, có chút là khó khăn. Hai người bọn họ đều từng bị thả ám toán, học được rất nhanh. Hắc Hổ Thần liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, hừ lạnh nói: Sư đệ, sắc mặt của ngươi lại thay đổi, cẩn thận ảnh hưởng đạo tâm. Chủ công cùng với Phật Nhật La đại chiến, ở đây không phải là nơi chúng ta có thể sống yên ổn. Chúng ta đi. Mục Đồ La, Ngọc La Sát, các người cũng muốn đi theo sau chứ? Trên trán của Mục Đồ La có từng hạt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu, chật vật đứng dậy. Dưới chân có ma vân khiến cho hắn đứng ở trong vân khí, lạnh lùng nói: Phụ nhân rắn rết làm hỏng mất hai chân của ta, thù này không báo, ta có mặt mũi nào trở lại gặp con dân ma tộc? Tần Mục không nhịn được nói: Vị tiền bối này, ta có y thuật rất tốt, nếu tiền bối không chê, ta ngược lại có thể giúp người nối lại hai chân. Cái này gọi là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ta là không thể gặp người khác bị thương. Ngươi xem ở đây chân của ai tương đối thích hợp, ngươi cứ chặt ra, ta giúp ngươi nối vào, đảm bảo một lát là vui vẻ lại. Sắc mặt của những người khác biến hóa kịch liệt, từng người lui về phía sau một bước để tránh bị Mục Đồ La chém đứt hai chân. Mục Đồ La nhịn đau, cười hì hì nói: Tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta tin tưởng ngươi sao? Ta cho dù chém chân của bọn họ cho ngươi nối, thì ngươi cũng sẽ hạ độc ta thôi. Tần Mục vò đầu: Thầy thuốc luôn có tấm lòng cha mẹ. Câm miệng. Tần Mục thở dài, thần thái tiêu điều: Ngươi không biết ta là lòng dạ cha mẹ, ta biết ngươi có tâm địa tốt, không muốn chém đứt hai chân của tộc nhân của mình. Chính là Tề Kiều Nghi, Tề huynh cũng không phải là tộc nhân của ngươi, ngươi có thể chém hai chân của hắn đi. Tề huynh, ta không phải là nhắm vào ngươi, chỉ là đang nghĩ cách thôi. Sắc mặt của Tề Kiều Nghi đại biến, hai chân căng thẳng, thản nhiên nói: Tần huynh không cần giải thích, ta hiểu rồi. Hắc Hổ Thần cùng Tư Bà một bước đi về phía xa, Tần Mục vội vàng đuổi theo. Mục Đồ La liếc nhìn hai chân của Tề Kiều Nghi, Tề Kiều Nghi lại cảm thấy hai chân căng thẳng, thản nhiên nói: Ta tới từ thượng giới, Mục Đồ La, người đắc tội không nổi đâu. Hơn nữa, người tinh thông y thuật thì cũng tinh thông độc thuật, nếu như người tin lời của hắn, ngươi phải chết không nghi ngờ. Mục Đồ La cưỡi mà vần đuổi theo Ngọc La Sát, cười nói: Phụ nhân rắn rít bỏ cạp kia, Tôn Vương đánh với thiên sư một trận, chúng ta đánh một trận, ngươi đừng có hòng mơ tưởng rời đi. Tư Bà quay đầu lại thản nhiên cười. Mục Đồ La nhất thời si mê, cười hì hì nói: Ngươi cười có dễ nhìn mấy cũng là vô dụng, ta nhất định sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện làm phu nhân của ta. Bên cạnh hắn, Ngọc La Sát nổi giận, hạ thấp giọng nói: Mục Đồ La, ngươi trong lòng có từ bi, không đành giết nàng, nàng có giết ngươi cũng sẽ không có nửa điểm do dự đâu. Mục Đồ La lắc đầu nói: Nàng sẽ không giết ta, nàng vừa cười với ta, ta từ trong nụ cười của nàng có thể nhìn thấy được một tia ái mộ. Ngọc La Sát lạnh như băng nói: Đạo tâm của ngươi bị ma nữ này phá hủy rồi, ngươi tỉnh táo một chút đi, đợi lát nữa ngươi đối phó với ác hổ, ta tới giết nàng ta. Mục Đồ La do dự một chút, chỉ đành phải gật đầu. Hắn cũng nhận thấy được trạng thái của mình có chút không đúng, mình rõ ràng bị ma nữ này dùng quỷ kế mà chặt mất hai chân, nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác không hận nổi nàng. Không những không hận nổi nàng, nàng nhăn mày cười một tiếng, hết lần này tới lần khác động tới trái tim của mình, ảnh hưởng tới phán đoán của mình, lại giống như ở bên trong đạo tâm của hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Loại tình huống này rất nguy hiểm, có thể để cho Ngọc La Sát đi đối phó với nàng sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Ngọc La Sát, ngươi không nên giết nàng. Mục Đồ La hoàn toàn nghiêm túc nói: Ngươi cũng biết ta rất khó động tâm, một khi động tâm chính là đến chết cũng không thay đổi, ngươi đánh bại nàng thì giữ lại tính mạng của nàng, Ngọc La Sát cắn răng hừ một tiếng. Tần Mục chớp chớp mắt thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là trùng ma đạo tâm từ trong đại dục thiên ma kinh hóa ra? Bà trồng vào trong đạo tâm của Mục Đồ La từ khi nào vậy? Bọn họ chạy vội hơn ngàn dặm. Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy ở đây là một cảnh tượng ngày diệt vong, đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra không ngừng. Ở phía xa còn có một tinh thạch cực lớn rơi xuống, từng viên từng đống đen như mực, địa từ nguyên lực vặn vẹo, trên dưới chẳng phân biệt được. Lại ở trong này đi. Hắc Hổ Thần cười hà hà nói, ma tộc đạo hữu, ta cảm thấy ở đây rất tốt. Bất luận là chôn thi thể của các người hay chôn thi thể của chúng ta đều là phong thủy bảo địa. Sư đệ, các người qua bên trên quả cầu đen kia để tránh ảnh hưởng tới các người. Ngọc La Sát cùng với Mục Đồ La đi lên phía trước. Ngọc La Sát cười lạnh nói, trên mảnh đất này đã chôn cất quá nhiều ma tộc, ở đây chỉ có thể chôn thi thể của các người thôi. Tư Bà Bà dặn Tần Mục nói, con mắt thứ ba của ngươi lộ ra, nhanh chóng dán lá liễu vàng vào đi, không nên tùy ý sử dụng nó. Nàng suy nghĩ một lát lại phân phó nói, nếu thực sự đánh không nổi vậy thì lột ra, dùng một chút chắc hẳn cũng không có gì. Tần Mục cười nói, con chỉ là qua bên kia cùng mấy vị sư huynh tâm sự, không có nguy hiểm gì cả. Tư Bà Bà vẫn không yên lòng nói, chết Hoa Lê thì thôi, nhưng ngươi phải cẩn thận với Tề Kiều Nghi. Công pháp của hắn đặc biệt lợi hại, nhưng tốc độ đại thần thông phát động có hơi chậm. Người này lòng dạ khó lường, nhìn chằm chằm vào ngực của ngươi. Ngươi có thể nhân lúc hắn không chú ý giết chết hắn trước, sau đó đối phó với những người khác lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, vẫy vẫy tay đi về phía tinh thạch phía bên kia. Tề Kiều Nghi sóng vai đi cùng với hắn, thản nhiên nói, Tần huynh, ta nghe được ngươi muốn ám toán ta, không có dễ dàng như vậy đâu. Tần Mục nghiêm mặt nói, Tề huynh nói cái gì vậy? Tần mỗ thường nhà đọc sách, đọc thuộc lời của thánh nhân nói, luôn luôn quang minh lỗi lạc, sao có thể tập kích bất ngờ? Lần này chúng ta chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không có nói chuyện chiến sự. Lưng chiếc Hoa Lê mang theo yêu đao đi tới bên trái của hắn, mỗi một bước chân đều giống như là được đo lường trước vậy, thản nhiên nói, lần trước hai vị liên thủ đánh bại ta, trong lòng ta không phục, khó có thể một lần nữa lại tập trung một chỗ, tất nhiên sẽ phải tranh đấu một lần. Tần Mục cười nói, đánh đánh giết giết còn ra cái thể thống gì? Mấy vị sư huynh bên kia, các người cũng đi cùng đi, đợi tới khi thần ma khai chiến, chúng ta sẽ bị vạ lây thành những con cá trong chậu mất. Phía sau có hai vị thần thông giả ma tộc, nghe hắn nói như vậy, họ đi lên phía trước. Mọi người cùng nhau đi về phía tinh thạch hơn phần nửa đã biến mất ở trong mặt đất. Hai vị thần thông giả ma tộc này đi tới gần, lúc này mới cảm giác được không ổn. Tần Mục, Chiết Hòa Lê cùng với Tề Kiều Nghi khí cơ giao tranh, dẫn dắt lẫn nhau, cũng khiến cho hai người bọn họ liên lụy vào trong đó. Thần pháp bộ pháp của ba người Tần Mục, Chiết Hòa Lê, Tề Kiều Nghi không ngừng biến hóa, khí tức cũng đang không ngừng tiến hóa. Từng hành động cử chỉ của thân thể ngầm chứa huyền cơ, công phạt đạo tạng ẩn giấu ở bên trong, liên lụy đến thần thông biến hóa, khí cơ biến hóa. Tuy rằng không nhìn ra sát ý, nhưng sát ý giấu giếm. Năm người này đi về phía trước, bước chân của Tần Mục, Chiết Hòa Lê, Tề Kiều Nghi trầm ổn như cũ, không loạn chút nào. Mà hai vị thần thông giả ma tộc phía sau lại dần dần loạn cả lên, lắc đầu lắc tay, lảo đảo giống như là say rượu vậy. Đợi đi ra được 3 năm dặm, sắc mặt của hai vị thần thông giả ma tộc đỏ lên. Lại đi thêm tới 3 tới 5 dặm nữa, hai vị thần thông giả ma tộc đột nhiên mở miệng nôn ra máu, lảo đảo chạy nhanh theo phía sau lưng ba người. Lại thêm 3 dặm, hai vị thần thông giả ma tộc đã nôn sạch máu trong cơ thể. Đột nhiên nguyên thần thiêu đốt, hóa thành một hỏa thần khí tuyệt bỏ mình. Thi thể nằm ở trên mặt đất, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành một đống than hình người. Lại đi ra thêm mấy chục trượng, một vị thần thông giả ma tộc khác hai chân gãy xương, ngã nhào trên đất, bịch một tiếng đầu nổ tung, nguyên thần văng tung tóe. Tần Mục nhướng lông mày mỉm cười nói, hiện tại không có bọn họ làm phiền, chúng ta có thể từ từ mà nói chuyện. Trên trán của Chiết Hòa Lê cùng với Tề Kiều Nghi xuất hiện mồ hôi lạnh, khóe mắt giật loạn. Ba người khí tức giao tranh đều có chút đâm lao phải theo lao. Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lê cũng không phải là một lòng, cũng đấu kỹ với nhau, bởi vậy Tần Mục mới có thể thuận lợi kéo chết hai vị thần thông giả ma tộc kia. Nhưng nếu bọn họ đồng lòng hiệp lực đối phó với Tần Mục, Như vậy Tần Mục căn bản không có khả năng đắc thủ. Tuy vậy bọn họ hết lần này tới lần khác không có khả năng liên thủ. Tề Kiều Nghi cười lạnh nói: Tần huynh phải nói một chút, vì sao còn muốn bày bố cục kéo chết hai vị sư huynh ma tộc kia trước? Chỉ có điều kiến thức tầm mắt của ngươi và ta khác biệt lắm. Ngươi muốn kéo chết chúng ta cần phải đi hết 1 năm 2 năm. Ba người bọn họ đi tới bên cạnh linh thạch cực lớn kia. Ở đây địa tử nguyên lực thay đổi, ba người nhấc chân rơi vào trên quả cầu này, không tốn sức chút nào lại có thể đi lại giống như trên đất bằng, vẫn vững vàng. Ở trên quả cầu lớn này, La Phù Thiên dường như biến thành một bức tường dựng thẳng. Đương nhiên tầm cao của nó là không thể đo lường, dài không thể đo lường, dày cũng không thể đo lường. Loại cảnh tượng kỳ lạ này thật không thể tưởng tượng được. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía La Phù Thiên. Từng ngọn tế đàn hình thái chữ kim đứng vững ở nơi cực xa, xuyên qua mây mù mỏng, ngờ ngợ có thể thấy được chỗ ba tòa tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng với Phượng Nhật La. Thiên địa của La Phù Thiên giống như là một bức tranh dựng thẳng, rất nhiều nơi chỉ có màu đen và màu trắng, không có những sắc thái khác. Từng ngọn núi lửa lớn bạo phát giống như là pháo hoa chúc mừng ngày lễ, tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy này không đến mức quá đơn điệu. Bọn họ có thể nhìn thấy được mảnh nhỏ ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, từng con rắn lửa hết đợt này tới đợt khác từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn tốc độ rất chậm nhưng trên thực tế lại nhanh tới mức đáng sợ. Chỗ tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng với Phật Nhật La cách chỗ bọn họ ngàn dặm xa, dù có nhìn thấy được cũng chỉ là một điểm nhỏ bé, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy được tia sáng và vân khí từ nơi đó chuyển tới. Tế đàn tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhưng ánh sáng cũng rất mạnh, giống như là một mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên, nhưng so với ánh mặt trời mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là chỗ này cũng có cảm giác chói mắt. Mà ở chỗ của Hắc Hổ Thần và Tư Bà Bà, cục diện chiến đấu lại rất mạnh mẽ, mọi cử động của 4 vị thần ma đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Mục dừng bước lại, Chết Hòa Lê cùng với Tề Kiều Nghi cũng không hẹn mà cũng dừng bước lại. Ba vị thiếu niên đứng ở trong tinh thạch cực lớn này nhìn ra 4 phía. Ở đây trời cao mây nhạt khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái, là một địa phương tốt khó có được. Đột nhiên một viên tinh cầu khổng lồ di chuyển về phía bên này. Viên tinh cầu kia có vẻ vô cùng to lớn, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nó đi qua nơi nào bầu trời trở nên vặn vẹo, mặt đất cũng không ngừng nhô ra, ngàn núi vạn khe nhanh chóng xuất hiện, cục diện cực kỳ đáng sợ. Phía xa Hắc Hổ Thần, Tư Bà Bà cùng với Mục Đồ La, Ngọc La Sát bất chợt xuyên qua dãy núi, đột ngột từ mặt đất nhô lên, ra tay độc ác về phía đối phương. Chết Hòa Lê có biết vì sao La Phù Thiên lại biến thành tình trạng như vậy hay không? Tần Mục hiếu kỳ nói. Chết Hòa Lê do dự một chút nói: Ta từng nghe Phượng Nhật La sư phụ có nhắc qua về nguyên nhân cụ thể ở trong đó. Phượng Nhật La sư phụ nói là có dị linh đột nhiên tới, dừng lại ở trên không trung của La Phù Thiên, khiến cho không gian vặn vẹo, tạo thành thiên tai. Từ đó về sau La Phù Thiên lại biến thành không cách nào có thể sinh tồn. Hắn nói tới dị tinh chính là những tinh cầu đổ nát trên bầu trời. Từ góc độ của bọn họ nhìn qua, chúng có vẻ đặc biệt khổng lồ, thậm chí có thể thấy rõ ràng sông núi ở trên tinh cầu. Ta với sư phụ tuy rằng không cùng chủng tộc, nhưng có thể cảm nhận được thiện tâm, tấm lòng son của hắn. Hắn nghiêm nghị nói. Nghe Phật Nhật La sư phụ nói, hắn vốn cũng không phải là tôn vương của ma tộc. Lúc đó tôn vương dẫn đầu rất nhiều ma thần đi tới dị tinh ở trên bầu trời, nỗ lực đánh vỡ dị tinh hoặc đẩy chúng rời khỏi La Phù Thiên. Chỉ có điều trên dị tinh có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Lúc đó tôn vương và những ma thần đó đi tới dị tinh lại không thể trở về. Phật Nhật La sư phụ nói, sau đó hắn lại đi dị tinh, phát hiện tôn vương trước đây cùng tồn tại đáng sợ nơi đó đều đã chết trận. Tần Mục không giải thích được nói, như vậy Phật Nhật La vì sao không có nỗ lực đánh nát những dị tinh đó, trái lại phải tiêu tốn 2 vạn năm đi đánh Thái Hoàng Thiên, khiến cho nhiều ma tộc và nhân tộc phải chết như vậy? Chết Hòa Lê lắc đầu nói, hắn giữ kín như bưng, không có nói tỉ mỉ. Tần Mục nhìn về phía Tề Kiều Nghi dò hỏi, Tề huynh là khách từ thiên đình tới, đối với những dị tinh đó có biết chút gì hay không? Tề Kiều Nghi đang muốn nói, viên tinh cầu khổng lồ đã đi tới trên không trung của bọn họ. Ba người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bóng, thầm nghĩ một tiếng không xong. Tần Mục vội vàng phát động kiếm hoàn, kiếm quang lớn giống như cây cột đâm về phía tinh thạch dưới chân của bọn họ, nỗ lực cố định bước chân của mình. Cùng lúc đó, Chết Hòa Lê cũng đâm yêu đao về phía tinh thạch. Hai chân của Tề Kiều Nghi hất văng giày ra, hóa thành móng gà rắn chắc chụp vào tinh thạch, nỗ lực bám vào tinh thạch không để cho mình bị địa tử nguyên lực của dị tinh hút đi. Nhưng ngay lập tức trên trán của ba người xuất hiện mồ hôi lạnh. Kiếm quang của Tần Mục bị tinh thạch bắn đi, yêu đao của Chết Hoa Lê cũng không có cách nào cắm vào trong tinh thạch được phân nửa. Móng vuốt của Tề Kiều Nghi tuy rằng lợi hại, nhưng tinh thạch thực sự cứng rắn, gần như khiến móng vuốt của hắn đã bị gãy. Vù một tiếng, địa tử nguyên lực hình thành cơn lốc điện quang, giống như là quang cực từ trên băng nguyên phía bắc của Duyên Khang vậy, nhẹ nhàng đảo qua, ba người không khống chế được bay lên giữa không trung. Ba người thiếu niên gặp nguy không loạn, từng người phát động công pháp, thi triển thần thông, nỗ lực chạy khỏi cơn lốc do nguyên tử địa quang này hình thành. Tần Mục hiện ra hình thái của Hình Hoặc Tinh Quân, đầu trâu thân người, chân đạp hai đường hỏa long, cùng dẫn theo hắn gào thét bay ra ngoài. Chết Hỏa Lê tế đạo, hàng vạn hàng nghìn đao quang chớp hiện, nỗ lực phá vỡ cơn lốc. Bên kia, thân thể của Tề Kiều Nghi lay động, hóa thành một con phượng hoàng chín đầu, vỗ cánh bay, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Tần Mục cùng với Chết Hỏa Lê. Chỉ có điều, mặc dù bọn họ là cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, cũng không cách nào có thể thoát được cơn mưa bão nguyên tử này, bị cơn lốc quấn theo càng lúc càng cao. Hồ Sư Huynh gia chủ ý xấu, bảo chúng ta tiến tới tinh thạch này, đây là đứng rất cao, chúng ta bị địa tử nguyên lực dị tinh để bắt được rồi. Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên hít một hơi thật dài, cuốn hết không khí xung quanh vào bên trong lồng ngực. Nếu không cách nào chạy thoát khỏi cơn bão nguyên tử, như vậy chỉ có thể chờ đợi, nhìn cơn lốc này giảm bớt hay không. Trên không trung có không khí, cho nên cần phải hít một hơi giấu ở trong lồng ngực trước. Cũng may thực lực của hắn đã không quá kém, trong lồng ngực có thể chứa càng nhiều không khí hơn. Một hơi này chứa trong lồng ngực có thể đảm bảo một ngày không cần hít thở, cho dù là bị đưa đến trong chân không cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Tề Kiều Nghi cùng với Chết Hoa Lê cũng hít sâu, hai người bọn họ cũng là kẻ rất thông minh, giống như là Tần Mục, rất nhanh đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Cơn bão lốc nguyên tử cuốn bọn họ ngày càng bay cao, tinh thạch cùng La Phù Thiên phía dưới trở nên càng lúc càng xa. Trên đầu Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ chính là vô số sấm sét đang di chuyển tự do. Rắc, một đạo sấm sét thoáng động bổ về phía hắn, nhất thời giống như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ vậy, vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện, hình thành một mảnh đại dương sấm sét mênh mông. Tần Mục ném kiếm hoàn lên, từng thanh phi kiếm bay lượn xoay quanh toàn thân, đột nhiên hóa thành một quả cầu kim loại phạm vi hơn trượng, bao quanh lấy Tần Mục ở bên trong, ngăn cản lôi quang. Từng đợt sấm sét đánh vào bên trên kiếm hoàn phát ra âm thanh xèo xèo, bị thiêu đốt tới đỏ bừng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dung hòa. Bên kia hai người Tề Kiều Nghi cùng với Chết Hoa Lê cũng không tốt hơn, sấm sét quần quật nhấn chìm ba người. Sau một lúc lâu, lôi quang tản đi, Tần Mục vội vàng thu kiếm hoàn, chỉ thấy cơn bão lúc nguyên tử vẫn đang tồn tại, vẫn quấn bọn họ giống như là con rắn bơi qua bơi lại. Ánh sáng chói mắt cực rộng, trong thời gian ngắn biến đổi ra rất nhiều loại màu sắc. Nhưng mà Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn trái tim dần dần chậm xuống, chỉ thấy bọn họ đã cách xa La Phù Thiên, tiến vào trong bầu trời của dị tinh. Nguy rồi. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên nhìn thấy được màu xanh sông núi trên dị tinh, chợt hắn thoáng yên lòng một chút. Nơi này có cây cối hoa cỏ, nói rõ phải có không khí, chỉ là không biết không khí có thích hợp cho nhân tộc hít thở hay không. Phù. Bọn họ bị ném ra khỏi cơn lốc nguyên tử, ba người lăn một hồi bay rất xa, lúc này thân hình mới ổn định ở trên không trung. Ba người thiếu niên đứng trên không trung đưa mắt nhìn nhau, chín cái đầu của Tề Kiều Nghi lay động, dần dần thu về phía lồng ngực, chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hình người. Chúng ta làm thế nào mới có khả năng trở lại La Phù Thiên? Ba người lại nhìn về phía La Phù Thiên, không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại, đã không có nhìn thấy La Phù Thiên nữa. Không sai, La Phù Thiên biến mất, chỉ còn lại tinh không tối tăm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra từ trong mắt của đối phương sự kinh hoàng và bất an. Dị tinh vận hành ở bên ngoài bầu trời của La Phù Thiên, không ai biết được ngôi sao này khi nào mới có thể ở lại một lần nữa, vận hành đến không trung của La Phù Thiên. Tần Mục nhanh chóng lấy ra linh binh tính toán, chuẩn bị tính toán chu thiên tình đấu, suy tính viên dị tinh này khi nào mới có thể một lần nữa đi tới La Phù Thiên. Đột nhiên hắn giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bầu trời, ngôi sao bên ngoài cùng Duyên Khang hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hắn từ trong đạo môn học được chu thiên tinh đấu thuật số trận liệt hoàn toàn là vô dụng. Hắn ngược lại có thể dựa vào quan sát tinh tượng vận hành, suy tính ra tất cả quỹ tích vận hành vì sao trên bầu trời của viên dị tinh này, Tính ra tinh thuật số trận liệt, nhưng cần thời gian ít nhất là 1 năm mới có khả năng tính ra. Trong lòng Tần Mục hoàn toàn lạnh lẽo. 1 năm của viên dị tinh này rốt cuộc là bao lâu? Là mấy tháng của Duyên Khang, hay là mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm? Tề Kiều Nghi nhìn lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía xa, nói: bên kia có dấu vết chiến đấu lưu lại, hai vị, chúng ta tốt nhất là đi qua xem thử, nói không chừng có thể tìm được biện pháp mà rời đi. Tần Mục cùng với Chết Hoa Lê bước nhanh đuổi theo. Quả nhiên thấy di tích chiến đấu kinh người. Đây thuần túy là thần ma đại chiến. Có đỉnh núi cắt đất, có mặt đất xuất hiện trường ấn 5 ngón tay hóa thành hồ nước. Có thi thể ma thần to lớn nằm ở trong chiến trường, máu thịt đã hóa đi, chỉ còn lại là xương trắng. Phía xa, một tòa thần điện cực lớn đứng sừng sững trên núi cao lớn, nguy nga tráng lệ, hình như không có bị phá hủy. Tần Mục hơi ngẩn ra, đột nhiên dừng bước, thân hình phóng lên cao. Chết Hoa Lê cùng với Tề Kiều Nghi thấy vậy cũng vội vàng bay lên trên không trung, cảnh giác nhìn đông nhìn tây. Tần huynh đã phát hiện ra cái gì nguy hiểm sao? Tề Kiều Nghi liếc mắt nhìn dò hỏi. Tần Mục không trả lời. Từ trên cao nhìn xuống sông núi địa lý xung quanh, trong lòng của hắn thoáng chấn động. Thế sông núi của dị tinh này rất quen mắt. Hắn không khỏi nhớ tới đại điện, lúc bên ngoài hai thuyền bị ngạn, tới cái đỉnh lớn chảy ra cát vàng của Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo, huyễn hóa rất nhiều địa lý đồ. Sông núi địa lý của dị tinh này chính là một trong bức địa lý đồ ở đó. Trên địa lý đồ có dấu hiệu của một ngôi thần điện, chắc hẳn chính là thần điện trên núi thần ở phía trước này. Đại sư huynh đã tới đây, hắn có thể ở lại trong này hay không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Khai Sơn Tổ Sư sử dụng đỉnh lớn vẽ ra rất nhiều bức địa lý đồ. Bản vẽ thứ nhất khiến cho Tần Mục tìm được nơi Thanh Hoang lão nhân ẩn cư trong đại khư, hoàn toàn giải quyết được vấn đề phức tạp của văn tự Long tộc. Một bức địa lý đồ này sẽ khiến cho hắn phát hiện ra cái gì? Vừa rồi ta có khả năng nhìn nhầm. Tần Mục thẹn thùng nhìn về phía hai người nói: ta còn tưởng rằng là thần thông thần ma còn sót lại. Không sao, chúng ta tiếp tục đi. Tề Kiều Nghi cùng với Chết Hoa Lê nửa ngờ nửa tin. Tề Kiều Nghi ho khan một tiếng nói: nơi này là dị tinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái chuyện gì. Nếu Tề huynh có phát hiện, tốt nhất là nói thẳng, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng có sống sót rời khỏi đây. À, Tề Kiều Nghi nhìn núi thần càng lúc càng gần, kinh ngạc không hiểu. Ánh mắt của Chết Hoa Lê chớp động. Tề huynh phát hiện ra cái gì? Ngọn núi này người không cảm thấy rất quen thuộc sao? Tề Kiều Nghi khẽ nói. Chết Hoa Lê nhìn về phía núi thần này, trong lòng đột nhiên thoáng động, gật đầu. Rất giống với ngọn núi thần trong thiên đình, chỉ có điều ngọn núi này chắc hẳn không phải là thật. Tề Kiều Nghi nhìn về phía Tần Mục trước mặt, lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói: không cần nói cho hắn biết, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.